Chương 1855, đồ đần mới đứng tại chỗ chờ ngươi đến đánh. Gặp hai người bọn họ không hỏi nữa, Đế Tiểu Bạch thở dài một hơi. Như thế nào đi nữa hắn cũng là thiên phạt giới thần vương, làm sao lại nhàm chán đến chuyển thế là bởi vì lúc kia cờ ân nở phá hủy thế giới trên danh sách, có thế giới kia danh sách, cho nên hắn mới có thể chuyển thế, chỉ là vì cứu thế giới kia. Nhìn tận mắt hạo hạn thế giới hủy diệt, hắn đã cho những người kia cứu vãn hạo hạn thế giới cơ hội, có thế những người kia không có thể thành công, thế là hắn chỉ có thể lựa chọn phá hủy. Lần này không muốn để cho một lần kia sự tình lại phát sinh, hắn mới sẽ tự mình chuyển thế, từ bên cạnh bọn họ nắm lên, muốn cứu vãn thế giới kia. Mặc dù có chút phiền phức, có thể nhìn đến phá hủy trên danh sách chữ biến mất một khắc này, hắn cảm thấy những chuyện kia thực cũng đáng giá. Tội cùng thời gian khi đi tới thời gian, liền thấy bọn họ đều đang tán gẫu. Thấy tội cùng thời gian cùng một chỗ tới, lại nhìn tội khỏe miệng hơi câu cánh ngôi, bốn người liền biết bọn họ sự tình đã xử lý tốt. Vậy ngay tại Trọng Nguyệt đang chuẩn bị hỏi một chút tội thời điểm, một đạo lực lượng đánh tới, bốn người lập tức túi người, lực lượng từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, đánh vào đằng sau trên vách tường. Khu khu lâu già ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía lực lượng bay tới phương hướng, liền thấy lâu giả mới từ dưới đất đứng lên đến, Huyễn Du hai tay chống nạnh đứng ở lâu giả phía trước. Huyễn Du, ngươi mưu sát ra lâu giả nhìn xem Huyễn Du, lại nhìn đằng sau vách tường. Vách tường kia bị Huyễn Du lực lượng đánh trúng, xuất hiện một cái động lớn. Không có ý tứ, xuất thủ quá nhanh, chưa kịp thu tay lại. Huyễn Du vừa cười nói ra, vừa cười lâu giả đi đến. Lâu giả gặp Huyễn Du đi vào, bắt đầu lui lại, trực tiếp đứng ở Đế Tiểu Bạch sau lưng. Lâu dạ, ta thả trong nồi cá đi chỗ nào? Huyễn Du nhìn xem lâu dạ, hận không thể lại tiễn một đạo lực lượng cho lâu dạ. Cá lâu dạ nghiêng đầu nhìn lâu dạ một chút, lại nhìn về phía Huyễn Du, hẳn là bị con chuột tan đi, đại ca không ăn cá, trước đó mẹ làm thời điểm đại ca cu nở dê chưa từng ăn qua cá. Hơn nữa mẹ nói qua, đại ca không thích ăn cá. Từ nhỏ đã không thích. Con chuột Huyễn Du nghe vậy câu môi cười một tiếng, đúng vậy à, thật lớn một con chuột. Ta vừa rồi đi vào thời điểm, cái kia con chuột mới từ trong phòng bếp chạy ra. Nghe được Huyễn Du nói như vậy, lâu giả nhìn về phía lâu dạ, đại ca, ngươi không phải không ăn cá sao tại sao sẽ đột nhiên ăn? Lâu dạ nghe vậy ho khan hai tiếng, ta đây là vì các ngươi tốt, nàng là Minh Vương, nấu cơm loại chuyện này nên cho tới bây giờ chưa làm qua, trước đó đều là ngươi tại làm, bằng không chính là ta, nàng hôm nay đột nhiên nấu cơm ta sợ các ngươi ăn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên liền giúp các ngươi thử xem vị đạo, kết quả cho thấy vị đạo thực tình không thế nào tốt. Vị đạo không tốt ngươi còn đã ăn xong? Huyễn Du tay chỉ lâu dạ, ngươi có bản lĩnh đứng lại cho ta. Đồ đần mới đứng tại chỗ chờ ngươi đến đánh. Lâu dạ nhìn xem Huyễn Du, khỏe miệng hơi câu. Nhìn một chút lâu dạ, lại nhìn Huyễn Du, lâu dạ tựa hồ hiểu rồi nàng luôn luôn không ăn ngư ca ca vì sao lại đột nhiên ăn cá. Đánh người có thể, cũng đừng nộ đem chúng ta tổn thương. Lâu già nhìn xem Huyễn Du bóng lưng nói ra. Vừa rồi nếu không phải là bọn họ lẩn mất nhanh, nhất định sẽ bị Huyễn Du lực lượng đánh trúng. Không có vấn đề. Huyễn Du đuổi theo lâu già, trả lời một tiếng. Nhìn xem bọn họ hai người trong sân chạy tới chạy lui, tất cả mọi người bất đắc dĩ cười cười. Thanh Ly từ trong phòng bếp đi ra, nhìn xem đùa giỡn hai người, bất đắc dĩ vướt vướt mi tâm. Lâu già luôn có chọc giận tiểu thư bản sự.